và đường thẳng tam song. Chương 19, góc truyện audio.com. Át xì, con bị cảm rồi, để mẹ nấu cháo tía tô cho. Không cần đâu mẹ à, con rất khỏe mà sao tự nhiên thấy lạ lắm. Chắc chuyển mùa, thời tiết lúc này cũng thay đổi thất thường. Ăn cháo rồi uống thuốc là khỏe liền mà. Đúng rồi, có mẹ là thần y mà. Con làm sao ốm được? Sao mẹ không cười? Sao mỗi lần tôi gọi mẹ là thần y sắc mặt mẹ buồn hẳn? Và mẹ lại tìm cách lảng sang chuyện khác. Dĩ nhiên tôi lại cười xòe tiếp nhận cậu chuyên mới. Mẹ con đang cười rôm thì mắt tôi rực rực. Cảm giác nôn nao, bồn chồn càng lúc càng mạnh. Khó chịu thật, mây đen kéo đến ùn ùn. Giờ thì tôi biết rồi. Tôi lao thẳng ra khỏi nhà. Mẹ ơi, con lên thành phố, 2 ngày nữa con về. Mẹ toan chạy theo đưa cho tôi chiếc áo mưa nhưng không kịp. Vừa ra khỏi đầu làng, mưa ảo ảo ập xuống. Tôi chạy băng băng trong màn mưa. Nước bắn tung tóe theo từng bước chân. Đến bến xe đã vắng hoe. Tôi quỳ gục xuống, nước mưa chảy long tong. Dù biết giờ này chuyến cuối cùng cũng xuất phát rồi mà tôi vẫn mong chờ một kỳ tích. Phải làm sao đây? Nhất định tôi phải vào thành phố bằng mọi giá. Bình tĩnh nào, phải nghĩ cách, ánh đèn pha chiếu mắt. Có xe rồi, tôi nhảy lên, chạy theo ngoắc lia lịa. Chiếc xe dừng lại, cửa mở, tôi lao lên, thì dòng người lao xuống. Chú lơ xe hét lớn, xe này trả khách về bến. Tôi chết đứng người, xe về thành phố còn đang quay lại đón khách ở ngã ba phía trước. Nhanh lên coi còn kịp. Cảm ơn chú, chưa nghe hết câu tôi đã lao thẳng qua đường. Thấy chiếc xe phía trước, tôi vừa chạy vừa gào. Nước mưa chảy hết vào miệng. Cuối cùng anh lơ xe cũng nhìn thấy. Dừng lại cho tôi lên. Tôi nắm chặt tờ giấy. Đúng thì sẽ giải mã bí ẩn bấy lâu. Sai thì xem như bài học để không bao giờ mơ mộng. Tôi lấy cắp chìa khóa xe của mình. Lẻn ra khỏi nhà. Không hiểu sao tôi lại chần chừ. Phải chăng vì tôi sợ quá hy vọng để rồi thất vọng? Không, có cái gì đó không đúng. Không giống, tôi lái xe luẩn quẩn trong thành phố. Những con đường hai hàng cây xanh biếc dụ lá tùm. Nhưng không hiểu sao những cây lá vàng héo úa, trông tàn tạ lại thu hút ánh mắt tôi. Thật đẹp, lá vàng bay là đà theo gió như hoa tuyết xoay mình trong nắng mà không hề tan chảy. Khu đất này khá thật. Quy hoạch thành chung cư quá tiềm năng, và những con số, ý tưởng hiện ra trong đầu tôi, cho đến khi tôi chợt nhận ra, trễ, vẫn dáng vẻ điềm đạm, người đó chờ tôi cả buổi mà mặt không đổi sắc, tôi muốn đưa em đến một nơi, tôi lạnh lùng lý nhí, TH, bầy có 2 tiếng, sai rồi, tôi có cả ngày, còn em chỉ có 2 tiếng cho tôi chưa bao giờ ngồi sau lưng một người. Chiếc xe phi thẳng vào con đường như mũi lao. Không ngờ người điềm đạm lại thích cảm giác mạnh. Tôi giữ khoảng cách an toàn bằng chiếc ba lô to cạch. Tôi đắc ý vì sự thông minh của mình. Cảm giác ngồi trên xe máy không tệ như tôi tưởng. Có thể nghe tiếng gió phần phật qua tai. Có thể nhìn bầu trời cảnh vật mà không bị ô kính chắn. Cái cảm giác rất thật, rất gần. Người đó chạy chậm lại. Sắp đến rồi em nhắm mắt lại đi. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Xe dừng, thầy lấy tay bịt mắt tôi. Tôi đi theo cảm tính do thầy dẫn dắt. Từng ngón tay thầy hé mở. Ánh dương diệu kỳ xanh thẫm nhẹ nhẹ chạm vào mắt tôi. Trời xanh biếc, mây trôi lững lờ. Từng hàng bạch đàn thân nâu lá xanh rì rào tấu một khúc tình ca. Tim tôi rung lên, không thể tin được dưới chân tôi. Xung quanh tôi, một biển trời mênh mông hoa lá. Những bông hoa đỏ. Vàng, trắng, tím đang rung rinh nô đùa với gió. Cánh đồng hoa mênh mông bát ngát ngập cả đất trời. Dường như điểm cuối của biển hoa trùng với chân trời nơi mặt trời từ từ ẩn nấp. Bụp, tấm vải đen xoẹt nhanh trước mắt tôi. Những chú chim câu từ đó cất cánh lên. Trên chân chúng có đeo những mảnh giấy đủ sắc màu lấp lánh. Chớp mắt quay sang đã không thấy thầy. Chỉ nghe tiếng dương cầm âm vang đâu đây. Tôi rẽ sóng hoa đi theo tiếng nhạc, thầy mặc bộ vest đen ngồi giữa đồng cỏ xanh rì bên cây dương cầm trắng xóa. Thầy lướt đến cạnh tôi như một cơn gió. Thầy làm động tác giả vuốt tóc tôi, biến ra một chú chim bồ câu đặt lên tay tôi. Tôi thoáng nhìn rồi lấy mảnh giấy từ chân chú bồ câu. Từ từ mở giấy ra, là hình vẽ hai chú chó con đang tựa đầu vào nhau. Thầy lấy mảnh giấy đó xé vụn, tung lên trời, một bông hồng xanh rớt xuống. Thầy chụp lấy, quỳ xuống tặng tôi lặng người, tim rung rinh bỗng chốc chơ. Nhìn ánh mắt da diết của thầy, tôi cố gắng nhắm mắt nhận lấy cành hoa và cảm nhận hạnh phúc bao cô gái mơ ước này. Khi thầy đặt lên môi tôi một nụ hôn là lúc tôi thức tỉnh. Tỉnh táo đến mọi giác quan, giờ thì tôi hiểu rõ rồi. Không phải, tôi đẩy thầy ra, đi thật nhanh ra khỏi nơi không thuộc về tôi. Thầy chạy theo kéo lấy tôi bạo lực, thầy vồ vập như một con sói khát máu. Mắt thầy rực lửa đáng sợ, tôi càng chống cự thầy càng hung dữ. Tôi vừa sốc, vừa thất vọng, cái người mà được gọi là thầy này đang làm cái trò bị ổi với học trò mà lương tâm không cắn rứt ư. Làm sao thoát khỏi tên ma quỷ này đây? Hoàng tử mưa, anh ở đâu? Cách chương.